Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bộ truyện trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay của tác giả Thuận Thiên và Đỗ Ngát là một bộ truyện rất hay có tựa đề Nghiệp báo cha dượng. Câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài 2 tập và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Từ khi Thắm và Tình ly hôn, đủ thứ tin đồn có thể bủa vây quanh sự việc này. Người ta coi đó là một đề tài nóng để mang ra bàn tán khắp mọi nơi. Chẳng hạn như là buổi chiều ngày hôm qua, người ta xì xầm to nhỏ ở ngoài đồng có người nói: "Này, các bác biết chuyện gì chưa? Cái thằng Tình nó bỏ con Thắm vì là con Thắm nó theo dai." Một người khác lại tò mò hỏi: "Cái gì? Con Thắm mà cũng có cái tính lẳng lơ đó à? Bác nói thế nào chứ, nhẽ đâu thế?" Người kia hạ cái cuốc trên vai, cầm cái nón phe phẩy trên tay làm quạt rồi hào hứng nói: "Ôi thế là bác không biết rồi. Trước cái hôm mà hai vợ chồng ly dị thì tôi nghe thế là cãi nhau lớn lắm. Một lúc sau thì thấy thằng Tình đá bát đập niêu. Chính tai của tôi còn nghe thằng Tình nó nói: mày là đồ con đĩ, cái thứ lăng loàn voi dậy ngựa xéo. Chỉ nghe đến đó thôi là tôi nắm được căn nguyên, miễn phải nói nhiều." Bà kia liền trố mắt ngạc nhiên: "Thật thế sao? Đúng là tôi không thể tin được. Nhìn con Thắm nó hiền lành như vậy mà lại có cái tính lăng nhăng như vậy sao? Ôi dào đất ơi, con người mà bà, làm sao mà trông mặt bất hình dong cho được. Cái loại nhìn hiền lành mới càng nguy hiểm. Người ta chẳng bảo là tầm ngầm mà đấm chết voi là gì?" Cứ như vậy, cho dù vợ chồng Thắm đã chia tay hơn nửa tháng mà câu chuyện ấy vẫn còn ngày ngày được mang ra bàn tán xôn xao như một thông lệ thường nhật. Dĩ nhiên người ta phóng đại hoặc là bịa đặt về chủ yếu. Đời là như vậy, trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường, có như vậy mới có cái mà nói. Họ đâu biết được rằng Tình bỏ Thắm vì một lý do mà họ không ngờ tới, đó là Thắm không sinh được con trai. Ở cái làng Quỳnh Tiến này, cái hủ tục trọng nam khinh nữ vẫn còn được duy trì mãnh liệt lắm. Con trai cưới vợ về dù đảm đang tháo vắt đến mấy mà đẻ ra toàn vịt rời thì họ cũng coi người con gái đó là đồ bỏ đi. Tiêu chí nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô luôn luôn là kim chỉ nam trong suy nghĩ của đại đa số người dân ở đây. Chính vì cái tầm thường không vượt qua nổi lũy cha làng ấy mà những cô gái như là Thắm mới phải điêu đứng như vậy. Ngày mới lấy nhau thì họ hàng đôi bên, bạn bè thân hữu đến chúc phúc đông lắm, có người còn trêu: "Trời rõ là khéo sắp đặt, Thắm mà lấy được Tình thì còn gì là hợp hơn nữa. Sau này sinh lấy hai đứa con gái đặt tên là Duyên, con trai đặt tên là Quê, Tình Thắm Duyên Quê đủ bộ." Rồi những chàng cười như pháo vang lên. Câu chúc phúc này cưới luôn luôn có hai từ con trai xuất hiện. Nó vừa là lời chúc vừa là đồng thời cũng là một câu nhắc nhở đối với những người vợ rằng nghĩa vụ trước mắt đặt ra là phải sinh được một đứa con trai cho nhà chồng. Nhưng có lẽ cầu chúc phúc của mọi người trong ngày cưới không trở thành hiện thực được, vì sau hơn chục năm sinh sống cùng nhau, giờ đây Thắm phải khăn gói ra đi cùng với hai người con gái của mình. Đứa đầu năm nay hơn 13 tên là Hà và đứa con thứ hai tên là Giang vừa tròn 6 tuổi hôm đầu tháng 5 vừa rồi. Kể từ khi sinh bé Giang thì vợ chồng của Thắm bắt đầu thường xuyên nảy ra mâu thuẫn với nhau. Tình hôm nào uống rượu say không lo làm ăn gì cả. Mặc dù gã ta không có tính vũ phu đánh đập vợ con như nhiều người khác, thế nhưng hễ vào rượu là Tình lại kiếm cớ sinh sự với Thắm, mà chủ đề thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ xoay quanh vấn đề Thắm không sinh được con trai. Mỗi khi cơn say ùa về, những lời lẽ bỡn cợt của đám bạn lại hiện lên rõ mồn một trong đầu của Tình. "Tính ra như thằng Tình lại khỏe đi chúng mày. Không có con trai sau này hay đứa con gái nó lớn, nó đi lấy chồng thì mảnh đất ấy cứ cắt dần ra mà bán, rồi vợ chồng có cái mà dưỡng già." Một đứa khác thì lại ngứa mồm nói chen: "Ơ sao lại như vậy? Hai đứa con gái kiểu gì cũng phải có một đứa ở rể về đó chứ. Sau này vợ chồng trăm tuổi đặng có người hương đèn bánh trái, chả lẽ bàn thờ quanh năm cứ để lạnh tanh lạnh ngắt như vậy sao?" Nói xong thì họ cười đắc chí lắm. Những chàng cười ấy nó như là những lưỡi dao sắc lẹm hững cứ ngang qua đoạn ruột của Tình. Không biết chút bò đừng oán ức đi đâu, Tình trở về nhà chút lên đầu của vợ. Có hôm Thắm đang ngủ cùng với con bé Sang ở trên giường, khi ấy đã là quá khuya. Tình ngà ngà hơi men bước đến bên giường rồi cất tiếng gọi lớn. Cô Thắm dậy ngay. Thắm đang ngủ nghe tiếng gọi đột ngột của chồng cho nên cô sực tỉnh. Thắm nhẹ nhàng. Anh làm sao vậy? Nhỏ nhỏ cái mồm để cho con nó ngủ chứ. Rồi còn hàng xóm láng giềng, đêm hôm khuya khoắt rồi người ta nói cho. Tình nói giọng bất cần. Nói à? Đứa nào nói? Đứa nào nói sang đây mà nói luôn một thể đi. Cái thằng Tình này nghe đủ lắm rồi. Rồi ngưng lại giây lát, Tình nói như là người khóc. Cậu biết không, người ta cười chê tôi, khinh tôi là không có con trai. Cô ra ngoài kia mà xem người ta nói tôi chua chát thế nào. Thắm phân tích. Hơi đâu mà để ý người ta làm gì, mồm liền tai họ nói thì họ nghe, mắc gì mình phải bận tâm hả anh? Khập, cô sai rồi. Cô nghĩ vậy là sai. Tôi cần cô sinh cho tôi một đứa con trai, cô rõ chưa? Anh à, trước khi sinh bé Giang thì mình đã thống nhất là chỉ sinh hai đứa thôi mà anh. Bây giờ con Hà nó cũng lớn, còn Giang năm nay vào lớp 1, mà mình sinh thêm rồi không được con trai thì cô im ngay đi. Đừng có văn vở, tôi không muốn nghe. Nếu cô không sinh được con trai thì tôi và cô ly dị. Thắm ngớ người một lúc không ngờ rằng chồng mình có thể nói ra được câu nói đó. Nhưng rồi Thắm cũng chỉ cho rằng đó là một câu nói của chồng trong lúc say cho nên cô không chấp nhất. Ai dè trong một thời gian câu nói trong lúc nồng nàn hơi men ấy đã trở thành sự thật. Hôm Thắm quấn gói ra đi, con bé Hà và con bé Giang cũng phụ mẹ xách một túi quần áo chạy lẽo đẽo phía sau, nhìn mà đứt ruột đứt gan. Mà cha cái thứ hủ tục dởm đời léo léo, làm khổ lụy những con người vô tội. Giờ đây vợ chồng mỗi người một nơi, con cái thì bơ vơ thiếu hụt tình yêu thương. Chia tay của Tình, Thắm về sống bố mẹ, ông bà Châu bố mẹ của cô buồn rầu lắm. Nhất là nhìn vào hai đứa con gái đang tuổi ăn tuổi học mà ông bà quặn thắt cả ruột gan. Bà Châu liền trấn an con gái. Thôi thì cũng là cây duyên cây số con ạ. À, đã quyết tâm bỏ con thì con níu kéo lại cũng chẳng đặng được đâu. Trước không đầy sau làm gì có ngọn. Cứ ở lại đây với bố mẹ rồi kiếm công ăn việc làm nào đó. Làm lấy tiền nuôi hai đứa ăn học. Sau này lý dỗ mà dựa dẫm. Thắm rừng rừng nước mắt. Cô ôm mẹ rồi khóc nức lên. Phần người đàn bà ngẫm ra cũng thật là cay đắng. Quả đúng như là câu, thân em như hạt mưa xa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Sau hơn nửa tháng nương nhờ vào bố mẹ, hôm nay Thắm đã lấy lại tinh thần phấn chấn hơn. Cô suy nghĩ đã thông suốt, thôi thì họ không cần mình nữa thì việc gì mình phải bận tâm cho mệt. Phải cố gắng, mình còn hai đứa con nhỏ rất cần có hơi ấm và tình yêu thương của mẹ. Trách nhiệm bây giờ đây phải nhân đôi, cô vừa phải làm mẹ vừa phải làm cha. Hôm nay ngày đầu tiên Thắm đi làm, quân đọc hồ sơ hôm kia mà từ hôm qua bên phòng nhân sự đang gọi. Sáng nay đi làm do công ty đợt này đang thiếu hụt công nhân. Đây là một công ty chuyên sản xuất giày da. Thắm được phân công và di chuyển quét keo rán đế. Một công việc này đối với Thắm thì quá quen thuộc, vì trước khi lấy Tình cô cũng đã có kinh nghiệm 2 năm làm việc này ở một xí nghiệp da giày. Ngày đầu tiên đi làm cho nên Thắm đến rất sớm, cô đang bỡ ngỡ thì một người đàn ông chắc tuổi trên dưới 40 tiến lại dãy ghế bên cạnh Thắm rồi ngồi xuống. Nhìn thấy cô ta liền niềm nở hỏi. Em cũng làm ở chuyện rắn đế này hả? Dạ vâng ạ. Anh cũng làm ở đây hả? Anh làm ở đây lâu chưa hả? Hôm nay mới là ngày đầu tiên của em hả? Thắm nói như là reo. Ồ thế hả? Em cứ vậy. Rồi không ai hỏi cả, anh ta tự nhiên giới thiệu. Anh là Tùng, anh 38 tuổi, em chắc là còn ít tuổi. Dạ em là Thắm, em ít hơn anh 4 tuổi. Tùng ngồi lên một tiếng rồi bắt đầu nói chuyện thân mật hơn, cứ như đã quen biết nhau từ lâu lắm. Vậy ra là em sinh năm 87, tuổi Mão nhỉ? Dạ vâng ạ, em Mão, Đinh Mão ạ. Em với anh mà tính tuổi là hợp lắm đó nha. Anh 83 Quý Hợi, Hợi Mão Mùi tam hợp đó. Thắm cười trừ không đáp, cô hơi e thẹn vì Tùng cứ nói y như hai người đang coi tuổi để kết hôn. Má Thắm hơi đỏ ửng, Tùng nhận ra mình vừa đùa giỡn thái quá thì phải, cậu bào chữa ngay bằng một câu hỏi. Thế chồng em làm gì được mấy cháu rồi? Câu hỏi các cứ ấy làm cho Thắm xịu mặt, lòng của cô nao nao trũng xuống. Giây phút sau Thắm mới từ tốn kể lại sự gập ghềnh trong gai của cuộc đời mình. Nghe xong thở dài cảm thông. Đời rõ là hai em nhỉ, người thì yêu chồng hết mực lại bị chồng nó bỏ, cũng như anh đây. Thương vợ con như vậy mà nó cũng phản bội anh ra đi, đúng là lắm cái éo le thật đó. Anh cũng... Tùng gật đầu xác nhận. Về lúc này thì tiếng kèn vang lên báo hiệu đã đến giờ làm. Tùng và Thắm dừng ngang câu chuyện tại đây, cả hai cùng đứng lên đi vào trong để bắt đầu công việc của mình. Kể từ hôm đó, Thắm và Tùng trở nên thân thiết từ những câu chuyện hỏi han xã giao. Giờ đây hai người tâm sự với nhau từ chuyện công việc cho đến những tâm sự cá nhân. Thỉnh thoảng Tùng lại mua cho Thắm những món đồ ăn vặt. Rồi chẳng biết từ bao giờ Tùng cảm thấy bắt đầu nhớ Thắm. Anh nghĩ có lẽ mình đã thương Thắm rồi. Nhưng Tùng cũng suy đi tính lại. Khi anh biết được rằng nếu anh và Thắm đến với nhau thì anh phải đèo bồng thêm hai đứa con của Thắm. Đây là điều băn khoăn lớn nhất đối với Tùng, vì dù sao đi nữa anh cũng chưa có con cái. Sau những lần suy nghĩ thiệt hơn thì Tùng vẫn quyết định đến với Thắm, vì Tùng nghĩ dù sao con Thắm chỉ là con gái, đến tuổi nó đi lấy chồng đã xong, mình cũng hết trách nhiệm thì việc gì phải lo quá. Hôm đó sau khi tan ca thì Tùng hẹn Thắm ra công viên để bày tỏ tình cảm của mình. Thắm này, anh có chuyện này muốn nói với em. À, có chuyện gì anh nói đi. Anh, sao hôm nay anh Tùng ấp úng vậy? Tùng nhìn Thắm với một ánh mắt ấm áp, rồi anh nhẹ nhàng cầm tay của Thắm. Anh thương Thắm, anh muốn Thắm cho anh và Thắm cơ hội để có thể tìm hiểu nhau được không? Thắm nhìn người đàn ông trước mặt cô rút tay về rồi cất lời. Em cảm ơn tình cảm anh dành cho em, nhưng em nghĩ mình chỉ nên dừng lại ở quan hệ bạn bè. Tại sao vậy? Chẳng lẽ anh không đủ tốt? Không phải là anh không đủ tốt, mà là em không xứng đáng với anh. Anh biết hoàn cảnh của em mà. Bây giờ là gái nạ dòng có hai đứa con, nếu mình đến với nhau anh sẽ thiệt thòi lắm. Không, em đừng nghĩ vậy. Anh thương em thật lòng cho nên anh chấp nhận tất cả. Anh cũng là người từng đổ vỡ trong hôn nhân. Nhưng em đừng nói thêm gì. Chỉ cần em cũng thương anh là đủ. Còn anh không quan tâm đến hoàn cảnh ra sao. Chỉ cần từ nay chúng mình hãy sống yêu thương nhau thật lòng là được. Thắm nhìn Tùng rồi cô khẽ rơi nước mắt. Tùng ôm người đàn bà trước mặt thật chặt vào trong lòng và tự hứa từ nay sẽ yêu thương che chở cho cô. Vậy là từ hôm đó hai người lỡ gánh giữ đường lại chính thức tìm hiểu nhau. Cái Hà và cái Giang cũng quý Tùng lắm. Mỗi lần đến chơi là Tùng lại mua rất nhiều quà cho hai chị em. Anh thấy hai đứa con gái của Thắm rất ngoan ngoãn, lễ phép lại hiểu chuyện, cho nên Tùng lại càng muốn tiến đến hôn nhân với Thắm. Nhưng mà mọi chuyện không đơn giản như Tùng nghĩ. Hồng nghe tin con của mình có bạn gái muốn tiến tới hôn nhân thì ông bà nhục nhã vui mừng ra mặt, vì kể từ khi đứa con dâu mất nết mà ông bà bỏ đi theo trai đến nay ngót 3 năm mà con trai của ông bà vẫn không tính chuyện cưới xin. Mặc dù bà Nhã cũng mai mối cho con hết đám này đến đám khác, người là cô giáo mầm non, người làm y tá, toàn những người có công ăn việc làm đàng hoàng, mà nhất là họ chưa lập gia đình bao giờ, nhưng Tùng đều không ưng. Anh đều mượn lý do là không hợp nhau mà từ chối khéo. Này nghe con trai muốn lấy vợ thì ông Nhục và bà Nhã vui hơn còn bắt được vàng. Ông bà mong có cháu bé từ lâu. Cứ nghĩ đến việc nhà người ta con đàn cháu đống mà ông bà thích tủi thân. Nhà cao cửa rộng là vậy mà lúc nào ông bà cũng thích lạnh lẽo. Nhiều người còn cố tình đâm chọc vào nỗi đau của ông bà. Chả như hôm nọ đi chợ thì con Thìn béo bán thịt lợn, nó nhìn thấy bà thì nó đứt tiếng. Ê thế nhà bác Nhã là định đến khi nào mới cho hàng xóm láng giềng ăn cỗ vậy hả? Cậu Tùng kén quá cơ, mãi chẳng thích cưới xin gì sất. À, hay là cậu Tùng lại như thế cho nên vợ nó mới bỏ. Chứ đàn ông mà khỏe mạnh thì ai chịu ở vậy ngần ấy năm. Nghe con Thìn béo nói vậy thì bà Nhã chống nạnh đi mà quát. Này nhá, tôi nói cho nhà cái chị Thìn này biết này, con tôi nó chả bị đếch gì cả. Chỉ là nó chưa tìm được ai thích hợp để cưới thôi. Còn chị ấy chỉ về lo cho cái quả bom của chị đi. Không biết nổ lúc nào đâu. À mà có khi là bom xịt chứ chả nổ được cũng nên. Con gái con đứa nhìn phây phây như là cái con lợn nái một tạ. Có mà ma nó chả thèm rước. Chuyện của nhà mình chưa lo xong mà lại thích đi quản việc của thiên hạ. Nghe bà Nhã nói vậy thì mụ Thìn béo cứng họng chẳng nói gì. Còn bà Nhã cứ như vậy vênh mặt mà bước đi như thể tự hào. Thế người con muốn cưới là cái con cái nhà nào làm gì? Dạ cô ấy làm cùng công với con là người khác đến đây. Thế nó bao tuổi? Dạ kém con 4 tuổi. Thế là sinh năm Mão à? Mão Hợi. Bà Nhã bấm đút ngón tay rồi lẩm bẩm, sau cùng bà vỗ đùi đánh đét. Cái thằng này cũng khéo chọn ra phết đấy. Hai cái tuổi này là hợp nhau lắm đấy, chỉ mỗi tội là... Ông Nhục ngồi bên cạnh nhìn vợ rồi tò mò. Mỗi tội gì hả bà? Thì mỗi tội là nhiều tuổi, không biết đẻ đái ra làm sao. Cái tuổi này rồi thì chừa đẻ nó cũng khó khăn. Hai ông bà nhìn nhau mà hơi lấn cấn trong lòng. Dạ, thắm đã từng có một đời chồng và bây giờ đang nuôi hai con à? Nghe đến đây thì ông bà Nhục Nhã đứng bật dậy nhìn Tùng chằm chằm, bà Nhã nói từng câu đứt quãng. Con nói cái gì? Nó có một đời chồng lại có hai con á? Vâng ạ. Ông Nhục đập tay xuống bàn một cái đánh rầm rồi quát. Không không không, ta không chấp nhận cái cho mày lấy nó đâu. Bao nhiêu đám tử tế thì không có lấy, bây giờ rúc đầu vào cái con bỏ chồng. Cái loại đàn bà mà bỏ chồng thì chả đứa nào tử tế cả. Thế mày không rút kinh nghiệm từ cái con vợ của mày ra hả? Bố à, thắm không phải là loại người như vậy đâu. Ta không quan tâm có phải là hay không. Tao là tao nhất quyết không đồng ý. Nhà ta không phải là cái trại trẻ mồ côi. Không đâu lại đi rước con người khác về nuôi. Bà Nhã bên cạnh nhìn con rồi nhỏ nhẹ khuyên bảo. Lần này mẹ cũng đồng ý với bố mày. Bao nhiêu gái son không lấy đi lấy lại gái lạ dòng về. Rồi còn con chung con riêng. Chưa kể phải gánh hai cái nợ của nhà nó. Thế làng xóm nó cười vào mặt của bố mẹ mày đấy con. Tùng nhìn bố mẹ rồi cương quyết. Không, con nhất định chỉ cưới Thắm thôi. Bố mẹ không cho con cưới Thắm thì con không lấy ai cả. Con ở vậy với bố mẹ cho vừa lòng. Bà Nhã nghe con nói vậy thì bù lu bù loa. Ôi giời đất đấy con ơi là con. Bố mẹ đẻ mày ra nuôi mày bằng ngần này rồi. Để bây giờ mày đối xử với bố mẹ mày như vậy đấy hả? Mày muốn cái nhà này tuyệt tự tuyệt tôn thì mày mới vừa lòng hả? Trời cao đất dày ấy ngó xuống đi mà xem. Cái thân già này sao nó lại khổ như thế? Con xin bố mẹ mà. Con yêu Thắm. Nếu mà không có Thắm con không sống nổi đâu. Ông Nhục nhìn con trai rồi nói. Mày có nhớ cái ngày xưa mày sống chết đòi cưới con Hoa cho bằng được không? Nào là không có Hoa là con chết. Mà bây giờ nó bỏ mày đi mày đã chết chưa? Mà vẫn còn sống nhăn răng ra đây. Thì mà nói tóm lại là con nhất định phải lấy Thắm. Nếu không thì con không lấy ai cả. Bố mẹ mong nhanh có cháu bé thì bố mẹ đồng ý luôn đi. Sau bao nhiêu hôm ông bà Nhục Nhã không thuyết phục được con trai thì cực chẳng đã ông bà phải đồng ý cho con của mình kết hôn với Thắm. Ngày đưa Thắm về nhà ra mắt, hai ông bà Nhục Nhã mặt nặng như đeo chỉ, trái với vẻ mặt hớn hở vui mừng của con trai. Bà Nhã nhìn đứa con dâu tương lai của mình thì ngán ngẩm. Bà quay sang nhìn chồng rồi nói nhỏ. Đàn bà mà gò má cao thế kia thì phát tướng sắt phu. Người thì trả ra hồn người gầy như đầu cây củi đó. Mông thì lép kẹp thế kia thì đẻ đái cái gì. Bảo sao chỉ đẻ được có cái giống vịt trời thôi. Tôi thấy bà nói hơi quá. Người thế kia là cân đối rồi. Chả lẽ là phải béo như bà mới hài lòng. Bà Nhục lườm chồng một cái khiến cho ông Nhã im re mà không dám cãi thêm lời nào. Không khí của buổi ra mắt rất căng thẳng và nặng nề trái với cái buổi ra mắt khác. Mọi thứ cần biết về con dâu tương lai thì ông bà Nhục Nhã đều nghe con trai kể cả. Thành thử là ông bà cũng chẳng muốn hỏi gì thêm. Ông bà chỉ định ngày sang nhà Thắm để thư chuyện cưới hỏi mà thôi. Và cái tin Tùng sắp cưới chẳng mấy chốc đã loan đi khắp xã. Họ lại được thể bàn tán ra vào về vấn đề của nhà ông bà Nhục Nhã. Người hay kẻ dở mỗi người thêm bớt vào một câu. Chả hiểu cái thằng Tùng nó bị làm sao. Bao nhiêu gái son chả lấy lại đi lấy cái con đàn bà đã qua một lần đỏ. Lại chấp nhận nuôi hai đứa con của nó. Đúng là hết khôn để dồn đến này. Ờ phải đấy. Ở cái làng này có bao nhiêu đứa chưa chồng. Không ăn việc làm tử tế thì chả đồng ý. Bây giờ lại đi rước cái con đàn bà bị chồng nó bỏ. Mà cái loại đấy nó để không khéo chẳng ra cái gì. Một trong số những người đang bàn ra tán vào ấy có một người là mụ Duyên. Mụ có một đứa con gái năm nay ngót nghét 30 mà chưa có ai rước. Dạo Hoa theo giai rồi bỏ Tùng đi thì mụ Duyên có sang nhỏ to với bà Nhã với mong muốn là được làm thông gia. Bà Nhã đem chuyện này về nói với Tùng trong bữa cơm chiều ngày hôm ấy. Tùng liền bật cười rồi bảo. Thôi mẹ ơi, nhìn người mà muốn bỏ chạy rồi nói gì đến việc cưới về làm vợ, con không đồng ý đâu. Bà Nhã liền chép miệng. Thì con bé đó quả là nó có hơi xấu thật. Thế cơ mà mẹ thấy nó cũng siêng năng chăm chỉ đấy con. Và lại có xấu thì nó mới lại đàng hoàng tử tế. Chứ đẹp như là cái con khốn nạn kia thì tác dụng gì. Đấy, Cái gương to đùng ra như vậy mà con còn chưa thấy. Tùng liền phân bua. Mẹ cứ nói vậy chứ, chả nhẽ ai đẹp cũng bỏ chồng theo trai hay sao? Chẳng qua là nhà mình vô phúc mới gặp phải cái loại lẳng lơ đĩ thoã đi thôi. Mày tóm lại là con không có đồng ý cái con bé nhà cô Duyên đâu. Con cũng nói trước kẻo mẹ với cô ấy là sắp xếp để gặp mặt. Xem mắt này kia thì phức tạp lắm. Ông Dục nghe con trai nói vậy thì hùa theo ông bảo vợ. Nhìn cái người nó như cái thùng phi ấy. Tôi nhìn chẳng mê nổi, nói chỉ là cái thằng Tùng. Gớm nữa, của ngon nay để đến trưa, người khôn nay để lọc lừa lại sau. Cái của tốt ấy, để không ế chồng ế chơ đi như vậy đâu. Bà Nhã im lặng không nói nữa, bà biết tính con trai của mình. Một khi nó đã quyết rồi thì đừng ai bàn ngang nói dọc, làm gì cho nó mất công. Đã vậy bây giờ lại cộng thêm sự giúp sức của ông chồng, thì mình bà chứ mười bà cũng chẳng chịu nổi. Hôm sau bà Duyên qua thì bà Nhã đã thẳng thắn nói thẳng về quyết định của con trai. Bà Duyên nghe xong thì uất ức lắm. Bà bĩu môi bảo với bà Nhã. Gớm nữa, không là một cái thứ dai một đời vợ chứ làm gì mà tỏ ra vẻ ta đây. Không có con của bà thì con bé nhà tôi nó có đầy mối rồi đấy. Chẳng qua là tôi thấy hai nhà nó gần gũi. Với lại cũng nghĩ thương cho nó vì vợ bỏ. Biết vậy tôi lại chẳng rủ lòng thương hại nữa. Đúng là vô ơn mà. Bà Duyên nói xong thì hầm hứ một tiếng rồi đứng phắt dậy, ngúng nguẩy bỏ ra về. Cũng từ đó bà ta bắt đầu có một ác cảm với Tùng và gia đình của cậu. Đang vạch lá tìm sâu thì may quá, lần này thằng Tùng dẫn con thắm về nhà ra mắt gia đình. Đây là một cơ hội hiếm để mụ ta thỏa sức buôn dưa bịa đặt. Hơn một tuần sau kể từ ngày Tùng dẫn thắm về ra mắt bố mẹ, hôm nay gia đình của Tùng chuẩn bị một cái lễ qua thăm nhà của thắm, rồi nhân tiện đó để cưới xin luôn. Đáng ra thì không ai cho phép như vậy. Sang thăm nhà là một chuyện, xin cưới lại là chuyện khác. Nhưng vì rổ giá cặp lại, thành thử ra là đôi bên cũng không muốn bày vẽ rùm beng. Chỉ tổ làm cớ cho thiên hạ lắm chuyện thêm mà thôi. Tùng suy nghĩ thì lại khác. Thấy bố mẹ chuẩn bị chầu cau mang sang thì cậu nói. Vậy có rút gọn quá mức không bố mẹ? Con chỉ sợ nhà bên đó họ lại bảo là mình không biết quy tắc lễ nghĩa thì lại mất hay. Ông Dục liền quắc mắt nhìn Tùng. Ai bảo cái gì? Bố nói thật với mày nha, mày cứ buông cái đám đó ra. Cỡ như mày lấy được cái con gái tân mà là gái trẻ gái đẹp, chẳng qua thì bố mẹ cũng nghĩ thương mày. Chả nhẽ có mỗi một đứa con trai mà bắt này bắt kia thì cũng tội. Bà Nhã chen vào cướp lời của chồng. Cái loại gái nạ lòng mấy con người vớ đến là mừng như là vớ được vàng rồi ý chứ. Ngồi đó mà lo câu nệ thủ tục lễ nghĩa, không đồng ý thì mang về, làm quái gì mà quan trọng. Đổ hơn 8 giờ sáng, gia đình của nhà Tùng đã có mặt tại nhà của thắm. Vì đã được con gái báo trước cho nên hôm nay ông bà Viễn vẫn dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị mọi thứ khá tươm tất và chu toàn. Gia đình Tùng vừa bước sang thì ông Viễn điềm nở đưa tay ra bắt, nhưng đáp lại ông chỉ là một cái lướt qua của ông bà Nhục Nhã. Hơi hụt hẫng nhưng mà nghĩ rằng chắc do họ không nhập tâm để ý cho nên ông Viễn cũng ngậm ngùi bỏ qua ngay. Bà Nhã nặng nhọc đặt chai rượu và khay chầu xuống bàn rồi nhập đề. Thôi thì nói gần nói xa thì chẳng qua là nói thật. Cái thằng Tùng nhà tôi thì nó cũng đã qua một đời vợ, mà cái cháu thắm ở đây thì cũng một đời chồng. Bây giờ duyên số xe chúng nó được gặp nhau, cũng coi như là cái nợ tiền kiếp. Hôm nay vợ chồng tôi có cái lễ mang sang đây để xin pháp ông bà là định ngày cho chúng tôi được đón cháu thắm về làm con dâu. Bà Nhã nói xong thì mặt của bà không chút cảm xúc, cứ y như là một diễn viên nghiệp dư, đọc thuộc lòng kịch bản rồi lên sân khấu đọc lại cho có lệ. Ông Viễn liền nở đáp. Dạ thưa vâng, chắc điều kiện hoàn cảnh của con bé thắm đây, gia đình bên đấy cũng đã rõ cả rồi. Tôi thì cũng không có nhắc lại. Mong là ông bà đón nhận cháu về, rồi có gì chưa hợp với nề nếp gia phong của nhà mình, thì xin ông bà chỉ bảo cháu nó thêm. Ông Nhục hấp một ngụm trà rồi chép miệng. Thì biết sao bây giờ, coi như là số gia đình tôi là trời bắt vậy đó. Câu nói cộc lốc nhưng mà đầy ẩn ý mà làm cho cả ông bà Viễn có chút chạnh lòng. Thế nhưng mà một người nhẫn nhịn cho nên ông bà mỉm cười cho qua. Và lại bây giờ ông bà cũng hiểu một sự thật rằng mọi hành động lời nói của mình mà làm phật lòng ông bà thông gia thì người gánh hậu quả không ai khác là đứa con gái và hai đứa cháu của mình. Trò chuyện một lúc sau khi bàn tính qua lại thì đôi bên gia đình cũng thống nhất không tổ chức cưới xin gì to tát, mà chỉ làm đôi ba mâm cơm mời anh em họ hàng đôi bên rồi xin phép về ở với nhau. Nghe ý kiến đó thì lúc đầu Thắm cũng hơi buồn, mặc dù đây là lần cưới lần thứ hai, nhưng mà cô cũng muốn ngày cưới của mình phải đàng hoàng một chút cho đỡ tủi thân. Nhưng mà bây giờ Thắm không còn cái quyền đó, cô là một cô gái đã có hai đứa con, cô không đòi hỏi hay là yêu cầu gì cả. Mọi chuyện như vậy là ổn thỏa, cho đến chủ nhật tuần sau thì nhân tiện ngày nghỉ sẽ tổ chức bên nhà của Tùng rồi Thắm và hai đứa con của mình sang đó ở luôn. Đến gần trưa khi mà mọi thứ đã được sắp đặt đâu vào đó thì ông bà Nhục Nhã và Tùng xin phép ra về. Ông bà Viễn niềm nở tiễn thông gia ra đến tận ngõ, khi họ lên xe thì mới quay trở vào. Vào đến nhà vừa hạ mình ngồi xuống ghế thì bà Viễn lo lắng. Cứ nhìn cái thái độ bằng mặt không bằng lòng của ông bà bên ấy mà mẹ bất an lắm con ạ. Chả biết rồi có đặng không, vỡ lỡ một lần nữa thì... Thắm liền xen ngang mẹ của mình, cô động viên. Không sao đâu mẹ ạ, cốt là ai anh Tùng chứ. Dù bố mẹ bên chồng có khó khăn một chút, nhưng mà thực ra thì họ cũng có sống đời đời mãi mãi với mình được đâu. Ăn thua là chồng thôi, bố mẹ đừng lo. Ông Viễn vân vê điếu thuốc lào trên tay, vừa cha vừa nó ông vừa chậm rãi nói. Bố là bố lo cho con cái Hà với con cái Giang kìa kìa. Sang đó thì chả biết thế nào, toàn là người khắc máu lạ hơi, không biết họ đối xử với chúng ra sao mà nói. Thắm nghe vậy thì lại động viên. Anh Tùng, anh cũng thương cái con Hà với cái Giang lắm. Bố mẹ đừng lo, anh ấy đã nói với con rồi, anh sẽ coi hai đứa chúng nó như là con ruột của mình. Mỗi điếu thuốc là ông Viễn kéo một hơi thật đẫy, xong xuôi thì ông vừa nhả khói rồi nói. Trước mắt ấy thì nó phải như thế chứ con, nó đang còn yêu mày thì nó nói vậy. Đến khi vợ chồng trục trặc mâu thuẫn thì nó lại là cái chuyện khác. Người xưa họ đã nói thì không có gì sai đâu. Đói thì ăn sắn ăn khoai, đừng ở dựng ghẻ om tay láng giềng. Rồi ông liền minh chứng. Đấy, hiền lành tử tế như cái thằng Tình đấy, cuối cùng thì bây giờ nó bỏ mày. Con nó còn chẳng đoái hoài đến đâu, mà là con ruột của nó đấy nghe. Thắm vẫn lạc quan, cô ra sức động viên bố mẹ an lòng. Một tương lai đầy màu hồng đang được Thắm mường tượng trong suy nghĩ của mình. Bắn đi vài hôm thì ngày chủ nhật cuối tuần cũng đến. Hôm nay mở sáng, Thắm đã có mặt tại nhà Tùng để cùng bà Nhã đi chợ về nấu cơm. Bà Nhã không vui một chút nào vì có Tùng ở đó, cho nên cũng miễn cưỡng gật đầu. Bà nói, hay là chị đi đi, tôi ở nhà lo việc khác. Thắm đứng ngây người ra chưa biết xử lý thế nào về câu nói ấy của mẹ chồng, thì Tùng từ phía sau lên tiếng. Ơ kìa mẹ, mẹ gọi vợ con là con đi chứ, sao lại cứ chị như là người ngoài như thế? Hôm nay chúng con đã chính thức thành vợ thành chồng rồi cơ mà. Bà Nhã không đáp, bà thở ngắt ra một nơi, rồi cầm cái làn đi về phía cầm. Tùng làm hiệu cho Thắm chạy theo mẹ của mình, cầu muốn hai mẹ con có nhiều thời gian ở bên nhau để có cơ hội chuyện trò nhiều hơn, và Tùng tin rằng lâu dần nhất định mẹ mình có thiện cảm với Thắm. Chiều hôm ấy sau bữa cơm mọi người ra về, Thắm vì hồi nãy các chú các bác có chúc vài ly nhân dịp ngày vui, mặc dầu chỉ là nhấp môi nhưng mà Thắm cũng thấy mặt của mình nóng gian và hơi người lâng lâng. Cô liền bê mâm xuống bếp dọn dẹp. Bà Nhã thấy vậy thì liền nói vu vơ. Đàn bà con gái mà uống rượu như là chớp thế, bảo sao chồng nó chả bỏ. Vừa lúc này thì con bé Hà đang phụ mẹ dọn dẹp, nó cầm mấy ly thủy tinh trên tay. Nhưng đi đến bục cửa bước xuống bếp thì không may trượt chân ngã, đống ly văng vỡ tung tóe mỗi nơi một mảnh, rất may người không việc gì. Từ trên nhà tiếng rơi vỡ thì ông Nhục chạy xuống, nhìn thấy vậy thì ông chố mắt lắc đầu. Trời đất ơi, hơn chục tuổi đầu cầm cái ly mà không xong. Thế này rồi cũng xác định nuôi báo cô thì chứ chả được cái nước non gì cả. Thắm chạy lại, cô đỡ con lên rồi cầm chổi thu dọn trong cái lườm sắc đẹp của bà Nhã và những cái lắc đầu ngao ngán của ông Nhục. Những ngày đầu về làm dâu thì Thắm và hai con bỡ ngỡ với nếp sống và sinh hoạt ở nhà chồng. Nhưng mà mọi thứ cũng dần đi vào nề nếp. Duy chỉ có thái độ của bố mẹ chồng thì càng ngày càng khắt khe với mẹ con Thắm hơn. Hay nói chính xác hơn là ông bà Nhục Nhã bây giờ không còn nói xa nói gần con dâu nữa, mà ông bà xỉa xói thẳng vào mặt của Thắm. Khi gà vừa cất tiếng gáy thì trời còn chưa tỏ mặt người, thì ông Nhục đã đứng ở cửa vợ chồng của Tùng mà nói đọng lên. Đấy, Có nhà nào có phúc như nhà tôi không? Ở gáy từ bao giờ rồi mà con với cái ngủ trương mắt không thèm dậy. Nhã cũng đá thúng đụng nia nhà cửa ầm ầm cả lên để hòng đánh động cho con dâu. Một lúc sau Thắm tỉnh dậy vừa bước ra khỏi phòng, bà Nhã đã ném cho cô một ánh nhìn sắc hơn dao rồi bà nói: ai đợi cái con dâu mà sáng bảnh mắt ra mà không biết đường mà dậy, hay là để định chúng tôi mời chị mới dậy hả? Thắm chỉ biết cúi đầu rồi lầm rầm đi quét dọn nhà cửa. Con gái Hà nghe thấy tiếng bà nội xỉa xói mẹ nó thì vội vàng chạy ra phụ mẹ một tay. Thắm nhìn sang con rồi nói: con vào ngủ thêm chút đi, việc có bao nhiêu đâu để mẹ làm được. Bà Nhã đứng gần đó thì chống nạnh lên: con gái lớn rồi ấy, phải tập làm đi, cứ ngủ trương xác lên thì biết làm ăn cái gì, rồi mai này thì có ma nó rước. Nhiều lúc Thắm cũng tự trách bản thân mình khi để hai đứa con phải chịu thiệt thòi. Chúng nó còn nhỏ mà đôi khi hiểu chuyện đến đáng thương. Chúng nó biết ông bà nội không hề yêu thương gì mẹ con nó, cho nên lúc nào hai đứa cũng lấm lét sợ hãi. Sáng ra bà Nhã xách cái làn đi chợ rõ sớm. Thắm thấy mẹ định đi chợ thì cô chạy ra vội vã nói: mẹ để con đi chợ cho hả? Bà Nhã nhìn con dâu thở hắt ra rồi nói: thôi, cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để tôi tự đi, chứ để cô đi chợ thì cô chỉ biếu nhà chúng nó tiền thôi. Ai để đi chợ người ta bảo ba hào thì trả cả ba, trả mà cả cái gì cả. Đói nhăn ra ý chứ mà đo mà sĩ diện. Rồi bà Nhã quay ngoắt đi để mặc cho Thắm đứng đó nhìn theo bóng của bà mẹ chồng. Nào cô có phải là một người hoang phí gì đâu, chỉ là cô chẳng nỡ mặc cả cho mớ rau mớ cỏ của bà cụ già. Nhìn bà cụ khắc khổ như vậy, chả có cho thêm thì thôi, chứ ai lại nỡ thêm bớt vài đồng của cụ. Khi vừa nhìn thấy bà Nhã thì mấy bà hàng tôm hàng cá được thể châm chọc: nhà có dâu mới sao không để nó đi chợ mà lại phải đi chợ thế hả bác Nhã? Mà nhất bác Nhã nhé, đã được trâu lại còn được cả nghe, cái thế này thì lãi quá đấy các bác nhỉ. Bà Nhã nghe mấy bộ khi châm chọc thì bà ta tỏ ra tức giận rồi rảo bước, mua nhanh chóng rồi ra về. Vừa đến sân thì bà Nhã nghe tiếng bát rơi vỡ toang, bà bỏ vội vàng chạy vào trong nhà xem như thế nào, thấy con bé Hà đang nhặt những mảnh bát vỡ. Sẵn cơn tức trong người, bà Nhã lao vào tát con bé một cái đến cháy má, rồi bà ta bù lu bù loa: cái con chết băm chết vằm này, mày chỉ biết ăn hại nhà bà thôi hả? Có tí việc còn con mà làm cũng không nên thân. Cứ tưởng lớn đầu bằng cổ như này rồi thì bây giờ nhờ vả được khối việc rồi chứ, ai ngờ chỉ tổ tốn cơm tốn gạo nhà bà mà thôi. Con bé Hà nói trong tiếng nấc nghẹn: Con xin lỗi bà, lần sau con cẩn thận hơn. Bà Nhã dí tay vào trán của Hà rồi nói: lần sau mà phá đồ của nhà bà thì cứ liệu thần hồn, bà sẽ cho chúng mày một trận. Con bé Giang nấp sau cánh cửa buồng mà chứng kiến tất cả, nó cũng sợ hãi mà khóc. Mà bà Nhã đi lên nhà nó mới chạy ra ôm lấy chị. Hai chị em ôm nhau mà khóc vì tủi thân, khóc vì sợ hãi. Em đừng kể cho mẹ nghe bà đánh chị nhé, không mẹ buồn đấy. Dạ vâng ạ. Con bé Giang khẽ trả lời chị nó. Bà Nhã rót chén nước chè vối rồi uống hết một hơi. Ông Nhục đi từ trong buồng ra nhìn thấy vợ đang tức giận, ông mới hỏi: thế làm sao mà sáng ngày ra mặt mày như là cái bị rách thế? Chả tức thì sao? Ông ngồi nhà suốt ngày thì biết cái sự gì nó đang xảy ra ở ngoài kia. Làng trên xóm dưới chúng nó đang cười vào cái mặt nhà này đây này, không đâu đi dứt cái đống của nợ về nhà. Trong bữa cơm, bà Nhã vẻ mặt buồn rầu nói bóng gió xa gần: dâu con nhà người ta cưới về cái thì chừa luôn đấy, như nhà bà Thẹo ý, hôm qua vừa làm mấy mâm ăn mừng con dâu nó chừa đấy, mà lại chừa con trai cơ đấy. Người ta thì vớ phải dâu vàng dâu bạc, còn cái nhà này á. Bà Nhã bỏ đừng câu nói, lấy tay chấm chấm nơi khóe mắt mà chẳng biết có tí nước mắt nào không. Quả thật Tùng cũng có chút nôn nóng khi mà Thắm về nhà này, cũng ngót nghét nửa năm nhưng mà rồi chẳng có chừa đẻ gì cả. Tuy anh vẫn còn thương Thắm nhưng mà anh cũng hiểu cho bố mẹ của mình. Còn Thắm thì cũng chẳng phải nói gì, cô chỉ biết im lặng cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng mà trong lòng của cô bao nhiêu là nỗi lo lắng bủa vây. Đêm hôm đó Tùng vòng tay qua ôm lấy vợ, anh chủ động muốn gần gũi vợ. Nhưng hôm nay Thắm phải làm tăng ca cho nên rất mệt, cô từ chối nhu cầu của chồng. Anh ngủ sớm đi, hôm nay em mệt quá. Suốt ngày kêu mệt, cứ như thế này biết bao giờ mới có con. Chưa bao giờ Thắm thấy chồng của mình tỏ ra bực bội cáu gắt vợ như vậy. Cô biết trong lòng của anh đang mang một áp lực rất lớn, khi anh là con độc nhất trong nhà. Nhưng cô cũng chẳng biết làm gì khác hơn khi con cái là độc của trời cho, đâu phải là muốn được là được. Còn có lần bà Nhã to nhỏ với con trai, còn tính như thế nào thì tính, mày là con độc đinh trong cái nhà này, nhất định phải có con nối dõi chứ không thể tuyệt tự như vậy. Hay là con vợ của mày trước kia chơi bời đồ đốn, rồi nào hút thai cho nên bây giờ mãi không có. Thắm không phải là loại người như vậy đâu mẹ. Mẹ đừng có nghĩ vậy, tội nghiệp cô ấy. Mẹ là mẹ chỉ lo cho con thôi, chứ biết người biết mặt ai biết được lòng. Trong đỏ ngoài xanh làm sao mà đoán cho được. Mà lý do không ở nó thì cũng chẳng nhẽ ở con. Nhìn con cao to khỏe mạnh như vậy thì có lý gì mà không có con cho được. Từ hôm nghe những lời của mẹ rót vào tai, Tùng cũng có đôi lúc nghi ngờ vợ. Ở công ty bạn bè đồng nghiệp cũng hỏi về việc con cái, khiến cho Tùng càng thêm sốt ruột. Tùng này, cưới xin thì cũng được hơn nửa năm, mà sao không thấy vợ chồng cũng có tin vui? Thế tính kế hoạch đến bao giờ? Đẻ đái luôn đi, có đứa con cho nó gắn kết tình cảm. Dẫu biết là ông cũng có hai đứa con, thế nhưng mà đó là con riêng của vợ. Dù gì thì mình cũng phải đẻ lên một đứa, mà không đẻ sớm đi, lại cha già con cọc, rồi lại đeo kính lão mà cho con ăn. Chính vì những lời nói và sự tác động của những người xung quanh, cho nên Tùng không còn đối xử nhẹ nhàng ân cần với vợ như trước, mà cứ hễ khi nào Tùng muốn gần gũi vợ, thì anh cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của vợ, mà thản nhiên thỏa mãn ham muốn của mình. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ soi lên khuôn mặt đang đẫm nước mắt của Thắm. Cô nằm đấy nghĩ về cuộc đời của mình. Cô chẳng biết kiếp trước mình đã gây nên tội nghiệp gì, mà kiếp này bây giờ bao nhiêu khổ cực tủi hờn cứ đổ lên đầu của cô, chẳng cho cô được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn. Nằm bên cạnh, giọng của Tùng cáu gắt. Thế không ngủ đi để người khác còn ngủ, cứ nằm đó khóc thút thít như vậy ai mà ngủ cho nổi. Mà tôi có làm gì quá đáng với cô đâu mà cô phải khóc. Thế cô ngủ với chồng cô mà cô cảm thấy khổ như vậy sao? Không, em không có ý đó, chỉ là em... Thôi tôi mệt rồi, tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Vậy là Tùng quay mặt vào trong tường mà ngủ tiếp, mặc cho vợ đang thích tủi thân. Thắm thì nhìn bóng lưng của Tùng, cô thấy nghẹn ngào. Chồng cô, một người nhẹ nhàng tâm lý yêu chiều cô bấy giờ đâu rồi? Thắm cảm thấy bây giờ mình như lạc lõng trong ngôi nhà này vậy. Ông Nhục vừa đi chơi tổ tôm về đến sân thì bắt gặp Thắm đang dín người lên để phơi quần áo, làm cho chiếc áo cô đang mặc bị co lên quá rốn để lộ ra một chiếc eo thon gọn trắng muốt. Ông Nhục cứ đứng ngây người ra mà nhìn, mà ngó đứa con dâu đang độ mặn mà rồi nhủ thầm. Đấy, năm người ngợm nó phải nuốt nuột nuột như thế kia, anh còn mụ nhã nhà mình. Nhìn cứ như là cái thùng phi, sờ vào chỗ nào cũng như chỗ nào, chẳng có cái điểm nhấn gì cả. Người ta không biết cứ bảo cái thằng Tùng nhà mình số khổ, chứ mình thì thấy nó sướng ý chứ. Biết tận hai vợ, chả như mình, cả đời này chắc chỉ biết đến một cót thóc kia mà thôi. Ông Nhục thở dài rồi vội vàng đi vào trong nhà, mà khi đi ngang qua người con dâu là vẫn cố liếc một cái cho thỏa mãn con mắt. Từ dưới bếp, tiếng vọng ra của bà Nhã quát lên om ti cả lên. Ôi dồi ôi, cái đồ ăn tàn phá hại, sao mày vụng đến thế là cùng. Nghe thấy tiếng của bà Nhã thì ông Nhục và Thắm vội vàng chạy xuống. Thì đầm vào mắt của Thắm là cảnh bà Nhã, mồm thì chửi, tay thì đang cấu véo lên người của con Hà. Thắm vội vàng kéo con ra đằng sau lưng của mình rồi nói. Con bé nó còn nhỏ dại, có gì không phải thì con xin mẹ lấy lời dạy bảo cho cháu. Cái lũ ngu này thì chỉ có mà bổ não ra rồi nhét cái khôn và cũng chẳng thông minh ra chút nào, chứ ở đó mà đòi dạy bảo. Mà 13, 14 rồi chứ có ít nỗi gì. Tuổi này ngày xưa các cụ lấy chồng á, trả đứa bồng đứa bế rồi đấy chứ. Ông Nhã đứng bên cạnh cũng uýt dài một cái. Đã ăn nhờ ở đậu rồi mà còn không biết điều. Mẹ con của cô thích cả cái làng cái tổng này, có cái nhà nào mà tử tế như nhà tôi không? Mẹ đi lấy chồng mang theo cả hai đứa con đi theo, mà nhà tôi vẫn còn đồng ý chê trách gì không? Gả vào nhà tôi không khéo là cô phải tu mấy kiếp trước rồi đấy. Nghe bố mẹ của chồng nói như vậy thì Thắm liền lôi bao nhiêu uất ức trong lòng mà nói hết ra. Bố mẹ nói thương ba mẹ con như là người một nhà, mà suốt ngày bố mẹ xét nét soi mói, thậm chí là đánh đập hai đứa con nhỏ khi còn vắng nhà. Rồi Thắm kéo ống quần tay áo của con Hà lên mà tức giận nói: "Mẹ nhìn đi, đây là sự yêu thương dạy bảo hay sao? Trên người của chúng nó có chỗ nào là lành lặn không hả? Con biết tất cả nhưng mà con luôn nhịn nhục, nhưng mà bố mẹ càng ngày càng quá đáng." Bà Nhã thấy Thắm hôm nay còn trợn mắt lên mà cãi lại mình thì bà cũng thích ngạc nhiên. Nhưng mà nói sợ thì không, vì đây là nhà của ông bà có quyền. Rồi bà Nhã vinh mặt dầu mồm lên bà cãi: "Thì các cụ có câu là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, thì tôi thương chúng nó tôi mới dạy bảo chúng nó. Cũng đành rằng bố mẹ muốn dạy bảo chúng nó, thế nhưng mà như vậy là hơi quá đáng, vì con cũng chẳng hiểu hai đứa con của con, còn nuôi chúng nó từ tấm bé, có khi nào chúng nó hư để mà phải dùng đòn roi như vậy đâu." Ông Nhã nghe thấy như vậy thì liền chỉ tay vào mặt của con dâu rồi nói: "Cái loại con dâu bố láo nhá, ý của mày nói ông bà ngược đãi con của mày, mày còn định dạy khôn ông bà sao?" Bà Nhã nghe thấy tiếng mở cổng thì biết là con trai đã về, bà liền chạy ra giữa sân mà dậy đành đạch như là đỉa vải vôi, rồi bố lu bố loa lên: "Trời cao đất dày ơi, ông ngó xuống đi mà xem, mà nhìn thấy con dâu mất dạy của nhà tôi này. Tưởng đâu là hiền lành tử tế, ai ngờ bây giờ nó láo như thế này đây. Có cái nước đời nhà ai mà bố mẹ chồng nói một thì lại cãi mười. Đúng là nhà tôi vô phúc. Bây giờ tôi còn khỏe mạnh mà nó đã đối xử với tôi như vậy, thì thử hỏi khi mà vợ chồng tôi nằm một chỗ thì nó ngược đãi như thế nào." "Mẹ, sao mẹ lại có thể nói quá lên như vậy? Con nào cãi láo gì bố mẹ đâu." Tùng nhìn bố mẹ như vậy lại sẵn sàng hơi men ở trong người. Anh chẳng nói chẳng rằng, chẳng hỏi đầu đuôi ngọn ngành ra sao. Cứ như vậy anh ta lao vào đánh Thắm. Nhảy tát tới tấp khiến cho Thắm gã sóng xoài trên mặt đất. Nhưng mà Tùng chưa dừng lại ở đó. Anh lao vào mà dùng chân đá lên người của vợ. Máu từ mũi từ mồm của Thắm bắt đầu chảy ướt cả chiếc áo đang mặc. Con bé Hà nhìn vậy thì nó quỳ xuống chắp tay vào mà cầu xin Tùng: "Con cầu xin bố đừng đánh mẹ nữa." Nhưng lúc này Tùng nào để ý đến lời van xin của nó, anh ta cứ như vậy mà đánh tiếp. Con bé Hà lúc này lao vào mà ôm lấy mẹ. Bà Nhã đứng bên cạnh thấy con đánh vợ, bà không những không nguyên can mà còn đổ thêm dầu vào lửa: "Đánh đi, đánh mạnh vào cho chừa cái thói mất dạy đi, không cho nó một trận thì nó lại trèo lên cổ mà ngồi." Con bé Hà cứ ôm chặt lấy mẹ. Tuy cơ thể của Thắm đau đớn nhưng cô vẫn cố ôm lấy con để mà đỡ lấy những cú đánh như điên cuồng của chồng cô. Vừa đánh anh vừa đưa tay quát: "Này thì láo này, này thì láo này, tao đánh cho mày chừa đi." Khi đã đánh thỏa mãn đôi tay thì Tùng mới bỏ vào trong nhà, mặc vợ con nằm đỏ với những vết thương đang rỉ máu. Cả thân thể của Thắm và con bé Hà nhìn đầy vết thương. Hai mẹ con ngồi ôm nhau mà khóc, khóc vì đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Cũng kể từ hôm đấy thì tình cảm yêu thương của Thắm dành cho Tùng cũng đã không còn nữa, mà thay vào đó là một sự sợ hãi. Cô thấy người đàn ông mà cô đã từng tin tưởng để trao tình yêu thêm một lần nữa. Còn Tùng thì kể từ hôm đó anh ta cũng đã thay đổi 180 độ. Anh ta cũng chẳng còn nhẹ nhàng tình cảm với vợ như là trước kia, mà thay vào đó anh ta luôn cáu bẩn và tìm cớ mắng chửi vợ, cũng như là đứa con riêng của cô. Ông Dũng đi vào trong nhà thì con bé Giang lúc này vẫn còn cuộn mình trong tấm chăn mỏng, tiếng thở đều đặn và nhịp nhàng. Ông Dũng đưa cặp mắt khó chịu lườm một cái, giọng của ông như là người gào: "Giận là một lũ ăn hại, đúng là mẹ nào con nấy, dạy con như thế này đây. Ngồi đến giờ cơm trưa rồi mà còn chưa thấy dậy. Thế này sau này lớn lên về nhà chồng, khéo mà người ta lại đào cả tổ tông lên đấy, nói thì lại bảo là cái nhà này ác." Nghe tiếng chửi đầm, Thắm đang cúi mặt khóc cũng phải đứng lên ngay, vì cô biết là bố chồng của mình đang chửi con bé Giang. Thắm vừa cất bước thì giọng của Tùng nề nhà: "Cô lo mà dạy lại hai cái mống nợ đời này đi nhé, để khi mà tôi máu sôi lên thì đừng có trách tôi nặng tay." Thắm nén lại nỗi uất ức trong tận đáy lòng, nhưng mà họ vẫn chưa chịu dừng lại. Tùng vừa nói xong thì bà Nhã đã hừ một tiếng rồi nói tiếp. Cái loại mẹ như thế này thì dạy dỗ làm sao được con cơ chứ. Không khéo mở mồm dậy thì con nó còn quay lại xỉ vả cho ấy chứ. Nó bảo là mẹ có đẹp gì đâu mà đòi dạy con. Câu nói quả đáng đến mức độc địa ấy làm cho Thắm tiền lòng của mình quặn thắt. Cứ bước vào đến bậc cửa đi thẳng lại phía giường rồi khom lưng xuống gọi con bé Giang dậy. Thắm vừa lên tiếng gọi thì ông Nhục đã mỉa mai. Đúng là cái nhà này vô phúc mới vớ vào cái lũ ăn hại. Miệng thì nói như vậy, nhưng mắt của lão thì nhìn chằm chằm vào cằm mông căng tròn của đứa con dâu. Một ý nghĩ thối nát bất ngờ ùa về trong đầu. Giá như con bé này không phải là vợ của thằng Tùng, thì mình có thể chung đụng xác thịt với nó một đêm thôi, rồi có chết mình cũng cam lòng. Nghe tiếng gọi thì con bé Giang khẽ quay cửa mình rồi mở mắt thức dậy. Nó dang rộng vòng tay cho Thắm khẽ cúi xuống để cho nó bám vào cổ rồi ngồi dậy. Nhưng mà hành động âu yếm đó của Thắm bị Mụ Nhã bắt gặp. Mụ nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất gần chỗ giường mà Thắm đang đứng rồi Mụ nói. Con ăn con lớn, con trớn con hư, rõ là thối, thối không thể ngửi được. Dứt câu thì Mụ đi thẳng một mạch xuống bếp. Trước khi đi không quên dành tặng cho cô con dâu của mình một cái thật nguyết dài. Phía ngoài sân, con bé Hà đang đứng rúng gió ở một góc. Nó rụt rè đến mức sợ hãi khi mà Tùng, người cha dượng của nó, vẫn còn đang đứng đó tìm cớ mắng trời. Con mẹ nhà mày thế này, thảo nào mà cái thằng bố của mày nó cũng bỏ là đúng thôi. Ta cũng chẳng tưởng được chúng mày là cái thứ khéo léo tháo vát cơ chứ. Ai dè dặt là một lũ ăn hại. Mày bằng xào bằng thức rồi mà chả làm được cái gì nên hồn cả. Ăn cho tốn cơm tốn gạo ra. Thắm chịu hết nổi run xéo lắm thì cũng quằn cốt lao vột ra, hàm răng người nghiến lại. Anh, tôi nói cho anh biết, anh đối xử với tôi thế nào cũng được, nhưng mà anh không có quyền mắng nhiếc trời rùa con của tôi như vậy. Nó còn non dại, nó biết cái gì mà chút giận lên đầu của nó, anh tồi lắm. Tùng liền tái mặt, máu chó trong người đã cuộn lên từng đợt. Gã thủ chân đá thật mạnh vào cái chậu thau ở bên cạnh, làm cái chậu nhựa lăn lồng nước một đoạn rồi vỡ tan tành khi mà chạm vào bờ tường gạch ngăn cách đoạn sân xuống vườn. Giọng của gã liền gầm cả lên. Cái con chó đẻ này, mày nói chuyện mà mày chỉ tên năm ngón với tao đi hả? Vừa nói gã vừa lao tới đấm túi bụi vào người của Thắm. Thắm cúi gằm mặt xuống, đưa hai tay vòng lên rồi đứng im để chịu trận. Những cú đấm như là trời giáng của Tùng làm toàn thân của Thắm đau ê ẩm đau buốt. Còn bé Hà bò lại nên níu lấy chân của gã Tùng rồi khẩn thiết cầu xin. Bố ơi, con xin bố, bố đừng đánh mẹ nữa bố. Con xin bố đi bố ơi. Đang lúc dần thì gã tiện chân đá cho con bé Hà một cái thật mạnh. Thân thể yếu ớt của con bé văng ra xa một đoạn. Nó đau đớn ôm lấy cơ thể của mình. Một lát sau thì mới ngồi dậy được. Thắm bị chồng dần cho một trận đến thân tàn mà dài, đầu tóc rối bù xù như là tổ quả, mặt mũi bê bết máu, đầy những vết chảy xước trên cơ thể. Cô mếu máo khóc trong tủi nhục, rồi lao đến ôm con bé Hà vào trong lòng. Đứng viện vào cây cồn ở bên hiên nhà, nhìn thấy mẹ và chị gái bị người ta hành hạ, con bé Giang cũng chảy xuống rồi òa lên khóc. Thắm ôm hai đứa con vào trong lòng, miệng cô đắng chát vì tủi hờn. Những giọt nước mắt của Thắm cứ như vậy lặng lẽ rơi. Ngẫm mà cay đắng mà xót xa. Đời của người đàn bà nó bạc bẽo như vậy. Thắm sực nhớ về những câu kiều mà mẹ mình đã hay ngâm. Sao mà lại đúng đến như vậy? Dù xã hội này có tân tiến hiện đại đến cách mấy, thì lần quất đầu đó vẫn còn những thân phận phải chịu cái kiếp. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được thanh cao. Chính bản thân của cô đây là một ví dụ điển hình. Đang mải mê suy nghĩ về cuộc đời của mình thì cái giọng chua lè mắm tôm của Bộ Nhã lại vang lên, ám ảnh vào đôi tay của Thắm và hai đứa con tội nghiệp. Thế có định vào chuẩn bị cơm nước đi không? Hay là để tôi nấu rồi tôi bê lên hầu tận miệng mới phải phép? Đi làm suốt cả tuần được hôm chủ nhật ở nhà thì lại ra gàn ra ruột, đồng đến là nước mắt dài hơn người. Cứ xem xét lại mình đi, cày gãy tại mồm, chồng đánh tại mồm, oan ức lắm đi mà. Lão Nhục liền chạy ra để phụ họa. Cái thứ lười biếng vụng dại như chúng mày, phải tay tao thì tao đã tống cổ ra khỏi nhà, chứ tao không nhân đạo như thằng Tùng đâu. Không biết kiếp trước nhà tao làm gì nên tội mà kiếp này rước về một lũ ăn hại như chúng mày. Nói rồi xác định nuôi báo cô thôi, chứ nhờ vả được cái gì. Nói như vậy mà còn ngồi lì ra như trâu ở đó được sao? Thâm liền buông hai con ra, rồi ba mẹ con cùng đứng lên lững thững bước vào trong nhà. Bữa cơm trưa ngày hôm đó Tùng say rượu, vì vậy cho nên là gọi mãi mới dậy. Liếc mắt nhìn mâm cơm, gã liền nói: sao canh xương hầm mà được vài cái rau thơm lão béo như vậy? Hải ngoan đầy ra đó không bỏ thêm vào cho nó thơm, làm ăn như là chó mửa như vậy. Thắm vừa đưa cơm vừa khổ sở phân trần: con bé Hà với con bé Giang chúng nó không ăn được hành, cho nên là em bỏ bớt lại một chút. Tùng liền đập mạnh một cái vào mâm rồi sừng cổ nói: cái gì? Bây giờ cô bắt bố mẹ tôi với tôi phải ăn theo hai cái thứ nợ đời này hả? Tôi nói cho mẹ con của nhà cô biết, hốc được thì hốc, không hốc được thì nhịn. Học đòi ra ở đâu được cái thói con nhà lính tính nhà quan như vậy? Thắm chán trường với những lời lẽ trên đè dưới búa của chồng, đặt bắt cầm súng mâm thì cô liền điềm đạm bảo: dạ có việc này con xin nói qua cho bố mẹ biết. Lát nữa ăn cơm xong thì con đưa hai cháu về bên ngoài, có khi còn cho các con ở đó một thời gian. Mộ Nhã liền suýt nữa phun ngay miếng cơm đang nhai ở trong miệng. Mộ vội vàng đặt cơm xuống, ngón tay chỉ vào giữa mặt của Thắm và dõng dạc tuyên bố: thì cấm cổ nhé, cô đừng có mà làm cái trò mèo đó để mà bôi cho chất dấu vào mặt của gia đình tôi. Cô mang chúng nó về bên đó có khác gì là cô úp mở với bản dân thiên hạ là gia đình này ghét bỏ, đuổi đánh nó hay không? Sao cô thâm trầm hiểm móc đến như vậy? Cô mà muốn đi thì đi luôn đi, để nhà tôi mở tiệc liên hoan một thế. Tùng liền quắc mắt: từ mai lo liệu đi làm rồi kiếm tiền nuôi nó, đây chịu rồi, gia đình này không phải là cái chùa đâu. Tiếng của Thắm nức nghẹn: anh nói gì vậy anh Tùng? Hàng ngày tôi vẫn đi làm mà, tôi đâu có ăn bám vắm víu gì mà anh dở cái giọng đó ra chứ. Tôi có chết đói chết khát thì tôi cũng không để cho con của tôi phải khổ sở. Bê lại bát cơm lên và một miếng vào trong mồm vừa nhai nhồm nhòm trong miệng thì Mộ Nhã vừa nói: gớm nhỉ, nói thì hay lắm mà khi làm thì như là mèo ỉa đó, chứ ra cái trò chống mẹ gì. Đúng là cái làm thì không bằng ai, cái ăn cái nói bằng hai ba người, cấm có sai. Thắm toàn liền tiếng phản bác thì Tùng đã chèn hầm, gã liền thẳng thừng nói: từ mai ta không đi làm nữa, ta không ngu đến mức mà thân cầm lưng tôm để nuôi con của thằng khác. Một lũ vịt rời ăn tàn phá hại chứ trông mong được cái gì chúng nó, ta không có giải. Con bé Hà ngậm ngùi thì mặt của nó hơi cúi xuống, nó đã đủ lớn để hiểu được thâm ý tàn nhẫn trong câu nói độc khẩu của người cha dượng. Nó bỏ giờ bắt cơm đứng dậy lễ phép chào cả nhà rồi bỏ lên nhà trên. Tổng đưa ánh mắt nhìn theo dòng của gã nói lớn, cốt để cho con bé nghe: dỗi sao? Ăn xong thì đổ hết cho chó, không hốc thì cho nhịn, ăn mày còn đòi xôi gức mẹ kiếp. Thắm cũng không có đủ sự kiên nhẫn để ngồi lại đây, cô đứng lên đi ra chỗ của con Hà, rồi hai mẹ con lại ôm chầm lấy nhau mà khóc. Một lát sau đã nghe từ trong bếp vang lên tiếng chất chúa: có việc hốc vào mồm mà cũng rời vãi linh tinh như vậy, biến mẹ đi cho nó khuất mắt. Con bé Giang hòa khóc nức nở, nó ôm đầu rồi chạy ra với mẹ và chị. Thắm xoa đầu của con rồi hỏi: con làm sao vậy, bố đánh con phải không? Nó liền lắc đầu: bà đánh con, bà lấy cái thìa chăn canh đập lên đầu của con. Thắm liền dỗ dành mãi con bé không chịu nín. Khá lâu sau khi mà bữa cơm kết thúc, mấy mẹ con lại tất tả đi vào bắt đầu với công việc dọn dẹp. Sáng hôm sau đúng như đã nói qua, hôm nay Tùng quyết định không đi làm nữa. Thắm gọi đến mấy lần nhưng gã cũng coi như là không nghe thấy gì. Rồi gã điên tiết ngồi dậy mà chửi: mày sinh ra lỗ tai cho đủ bộ phận thôi sao? Hôm tao nói qua rồi mày cố tình không nghe. Thắm bất lực bảo: trời đất đây, tôi tưởng anh nói vậy thôi chứ, bây giờ mà anh không đi để rồi tiền nong đâu mà chi tiêu? Trang trải trong nhà anh để một mình tôi thì sao mà gánh nổi chứ? Giọng của gã Tùng lạnh nhạt: thì mẹ con chúng mày bớt ăn lại, tọng ít thôi, lại cứ muốn hốc cho đầy dãy lên thì đi mà làm. Nói xong thì gã nằm xuống rồi tiếp tục ngủ. Thảm lắc đầu ngao ngán cầu với tay lấy bộ đồng phục rồi đi ra phòng tắm. Lúc đi ngang qua chỗ bàn uống nước, lão Nhục đưa mắt liếc nhìn trộm, nhìn Thắm một cái vẻ đầy bí hiểm. Thắm không thể ngờ rằng một hành động hết sức bình thường của mình đang lọt vào tầm ngắm của ông bố chồng đốn mặt. Thắm vừa vào đến phòng tắm thì lão tức tối rời đi. Lão đi ra phía vườn trèo lên cái thang mà lão đã chuẩn bị sẵn, đưa ánh mắt xâm dục của mình nhìn qua ô thoáng để ngắm nhìn con dâu thay đồ. Hành động bệnh hoạn này của lão đã làm từ mấy hôm nay, thậm chí có hôm lão còn suy nghĩ ấu trĩ đến mức hay là cứ xông thẳng vào rồi đến đâu thì đến. Nhưng có lẽ cái liêm sỉ chó gặm của lão vẫn còn sót lại, cho nên lão lại thôi. Chỉ nhìn mà không được giải tỏa, cho nên mỗi ngày lão lại càng đâm ra chán ghét và cay độc hơn với con dâu. Thắm thay đồ xong xuôi thì vào dặn con bé Hà là chuẩn bị quần áo sách vở, rồi hai chị em đưa nhau đến trường. Con bé Hà lễ phép bảo Vương một tiếng rồi chào tạm biệt mẹ. Thắm đứng nhìn bóng của hai con dần khuất mà trong lòng không khỏi xót xa. Từ trong buồng thì mụ nhà bước ra với một bộ đồ rất đẹp, mụ liền giục chồng. Thôi chuẩn bị đi ông, để người ta đợi làm mất hay, ăn cố đi trước lội nước theo sau. Lão Nhộng vẫn còn chưa hồi tỉnh khi nhớ cái thân thể nõn nà của con dâu, mà đến khi mộ nhã lại sát bên cạnh đập vạnh vào bả vai thì bây giờ lão mới trở về trạng thái bình thường. Hôm nay vợ chồng của lão đi ăn cưới một nhà bà con ở xã bên, cũng có chút hơi vướng máu mủ, cho nên hôm nay mộ nhã ăn mặc rất đẹp để lát nữa còn ngồi ở vị trí bàn danh dự. Mộ cứ lướt qua lướt lại trước mặt của chồng đến mấy vòng làm cho lão Nhộng chóng cả mặt. Một lúc sau khi đứng trước gương trải lại mái tóc, mụ liền hỏi: ông thấy bộ đồ này tôi mặc có đẹp không ông? Tôi mới mua đấy. Nhìn cũng hợp với bà đấy. Lão nói bâng quơ như vậy chứ lão đâu có nhìn đâu. Sống với nhau ngót nửa đời rồi mà nhiều lúc mụ nhã vẫn cứ óng nghèo như là hồi mới cưới, làm cho ông Nhục nhiều khi phát cáu. Cứ nhìn thấy vợ của lão mà lão đang ngán đến tận cổ. Lão Nhục khoác bộ com lê lên rồi hai vợ chồng đèo nhau đi. Trước khi đi mộ còn căn dặn Hà: lau về sớm mà nấu cơm cho bố mẹ ăn đấy, đừng có để nó đập cho nát xương ra thì lại bảo tại số. Hà liền ngây thơ nói: nhưng mà trưa nay cháu đi học về muộn, học hành cái nỗi gì, đừng có đi nữa, nghỉ một hôm thì đã chết ai. Mày có học lắm học nhiều thì cũng có được tích sự gì, lấy cớ để trốn việc chứ tao lạ gì cái ngữ mày. Thôi không có nói nhiều, hôm nay nghỉ một hôm đi, ở nhà lo cơm nước cho bố của mày. Nói không nghe tao lại đập cho mày học máu mồm sao bây giờ, kể từ mất dạy vô giáo dục. Chị Hà nghe một chàng dài thì vợ chồng của lão quay ngoắt đi, bỏ mặc con bé Hà ngồi tủi thân khóc một mình. Thì không thút thít ấy vô tình đánh thức gã Tùng, các bậc dọc ngồi phát dậy vừa ủng hộ bước vào vừa chửi: tiền sử trà chúng mày lúc nào cũng khóc như là mẹ của chúng mày chết thế hả? Tùng tức giận đập mạnh cửa phòng con bé Hà khiến kính cửa bật tung ra. Hà nhìn bố với một ánh mắt sợ hãi, nó ngồi sát vào tường cả thân người co ro lên vì sợ. Lúc này ánh mắt của Tùng nhìn con bé đầy giận dữ, như muốn lao vào đập cho con bé một trận cho Hà cơn tức giận. Nhưng mà chỉ đổ vài giây sau thì ánh mắt của hắn lại nhìn về phía đứa con riêng của vợ một cách đầy khác lạ. Tùng đưa ánh mắt lướt qua một lần thân thể của con bé. Thì năm nay Hà mới chỉ 13-14 tuổi, nhưng do lao động từ bé lại bươn trải khổ cực, cho nên thân thể của nó có phần phồng phao hơn các bạn cùng trang lứa. Tùng nhìn con bé một lượt mới nhận ra con bé Hà lớn phết rồi, lại giống hệt Thắm cho nên con bé rất xinh. Ánh mắt của Tùng nhìn về phía con bé như muốn độc chiếm con bé vậy. Giọng của bắt đầu trở nên nhẹ nhàng: thế Hà làm sao mà khóc? Con bé Hà nhìn về bố giường đầy ngạc nhiên. Khi vừa mới mấy phút trước nó còn thấy thái độ của bố đầy tức giận, nhất là ánh mắt đang long lên sầm sọc của bố, mà bây giờ thì bố lại hỏi han mình nhẹ nhàng. Hà có phần ngạc nhiên, nhưng mà con bé vẫn chưa hết nỗi sợ vì bố dượng, nó liền trả lời một cách e dè: dạ con không sao ạ. Sau câu nói của bé Hà thì Tùng tiến lại gần giường ngồi xuống, cả đặt tay lên đùi của con bé. Hà này, bố xin lỗi về chuyện hôm trước là bố hơi nóng. Tùng di di bàn tay của mình lên đùi của con bé Hà rồi lại nói: thế Hà hết giận bố chưa? Con bé Hà nhìn Tùng với một ánh mắt sợ sệt rồi trả lời: Dạ rồi ạ. Nhưng mà bố có thể đừng đánh mẹ được không? Tùng nhìn con bé cười khinh khách rồi hắn vuốt tóc của con bé rồi trả lời. Hà ngoan. Hà nghe lời của bố, bố sẽ không đánh mẹ, sẽ mua quần áo mới cho Hà và Sang. Con bé Hà mừng vui khi mà nghe bố nói như vậy. Nó nhìn bố dường cười tươi, một nụ cười mang bao nhiêu sự ngây thơ, rồi nó vội nói. Bố hứa với con nhé. Tùng nhìn con bé cười tươi rồi một tay ôm lấy eo của nó. Gã ghé sát vào tai con bé rồi nói. Bố hứa với Hà. Hà ngoan, Hà nghe lời của bố thì cái gì bố cũng cho. Tùng rút một tờ tiền từ trong túi giơ lên trước mặt con Hà. Gã vừa cười vừa nói. Đây là bố cho Hà tiền tiêu vặt nhé. Con bé Hà nhìn tờ tiền thì trong lòng của nó vui lắm. Vì trước giờ nó chẳng được ai cho tiền tiêu vặt cả. Khi nó cần thì mẹ nó sẽ mua cho chị em nó, chứ chưa bao giờ mặc cho tiền. Tùng nhét tờ tiền vào tay của con bé Hà, cắn nắm tay của Hà rồi nhìn con bé với một ánh mắt đầy hâm muốn. Con bé Hà thì không hề hay biết được rằng bố dượng của nó đang nảy sinh tà dâm với mình. Nó chỉ nghĩ rằng đây là một sự quan tâm của người bố dành cho con. Ánh mắt của nó lúc này tràn ngập niềm hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười của con bé Hà thì ham muốn trong Tùng lại trào dâng lên một cách dữ dội. Tùng từ từ ôm lấy con bé một cách nhẹ nhàng. Hà không hiểu bố của mình sao lại hành động lại như vậy. Con bé vốn hiền lành chỉ nghĩ rằng bố yêu thương mình và ôm mình giống như mẹ mà thôi. Trong ý nghĩ của Hà thì từ trước đến giờ nó chưa được một lần được yêu thương, cho nên khi được sự quan tâm này của Tùng thì nó cảm thấy hạnh phúc, mà không thể ngờ được rằng bố dượng của nó chỉ là một con thú tội lốt người. Trong đầu của gã không ngừng hiện lên những toan tính để làm sao thỏa mãn thú tính với Hà, đứa con riêng của vợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.